12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 91, bùa may mắn cho năm mới và bữa cơm đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấm thoát mà đã đến ngày đón giao thừa, 3 giờ, chiều, các sao trở về họp mặt đông đủ và giờ thì họ đang phá phách trong KTX. Bộp, thôi nào, em đừng có chét bột lên mặt anh nữa. Ngựa con, sư tử khóc ròng vì nhân mã cứ vừa nhào bột vừa quệt lên mặt anh. Ao, chúng nó vui nhỉ, ta cũng muốn tham gia nữa. Hì hì, nhưng mà vui lắm ạ, nhân mã rất thích thú. Thôi nào mã nhi, chúng ta phải tập trung chuyên môn, để còn làm xong nhanh nữa chứ. Song ngư khuyên, đúng đó, nếu không tối là phải ở nhà đấy. Sử nữ thản nhiên nặn bột, không được, phải làm cho xong thôi. Nhân mã hốt hoảng vội chăm chỉ làm việc ba sao đang ngồi nhào bột. Market và Thiên Ít được phân công mang hai cái nồi bự chảng toàn nhân đã được làm sẵn, khói bay nghi ngút ra. Kim Ngưu vẫn đang lúi húi trong bếp, cự giải đi ra nhắc các sao trong đội nặn bánh. Nồi to là nhân của bánh bao nha, còn nồi bé là của há cảo. Mọi người cùng nhau nặn đi, cả hai anh nữa. Nói rồi cô đẩy Thiên Ít và Market ngồi xuống bắt nặn bánh. Có việc gì thì em sẽ gọi các anh giúp. Ngay sau đó cự giải lại hí hửng vào trong bếp, và sáu sao chăm chỉ ngồi nặn bánh. Nhóm 1 gồm Market, Sư Tử, Nhân Mã nặn bánh bao. Nhóm 2 gồm Thiên Yết, Sử Nữ, Song Ngư nặn há cảo. Kim Ngưu và Cự Giải vẫn đang nấu những món khác trong bếp. Không biết hai cặp đôi còn lại đang làm gì nhỉ? Chúng ta cùng lên tầng xem nha, ba. À, thì ra họ đang làm bùa may mắn và vòng giấc mơ cho năm mới. Thật ra là trên này không chỉ có 4 sao mà còn có sự góp mặt của Hàn Minh Đằng, Thiên Tuyết và Vạn Năng Vô Song. Đó phải như thế, Song Tử vừa làm vừa hướng dẫn Thiên Tuyết. Tiểu Bảo Bảo à, anh tập trung đi, đừng nghịch lọ thí nghiệm nữa. Thiên Bình giật lấy lọ thuốc giấu đi. Làm nhanh thì em trả, còn không thì thôi. Thiên Bình dọa, em hứa đấy nhá. Bảo Bình vui mừng, quân tử nhất ngôn. Thiên Bình quả quyết, cậu là quân tử à, Bình Nhi. Song Tử cười ngặt nghẽo hai sao Nam và Hàn Minh Đằng. Kệ đi, dù sao ý nghĩa của câu đó cũng là giữ lời hứa mà. Thiên Bình biện hộ xong từ nghe có lý nên lại ngồi làm tiếp. Sau một hồi miệt mài làm việc thì, em xong rồi. Thiên Tuyết giơ cái vòng giấc mơ màu hồng lên. Qua, cháu gái, khéo tay thật nha, rất là đẹp đó. Hàn Minh Đằng khen, giả Tuyết Nhi cảm ơn. Bác ạ, Thiên Tuyết hí hửng, anh cũng xong phần việc rồi nè. Bạch Dương khoe thành quả, bọn em cũng xong rồi. Song Tử và Thiên Bình đồng thanh, anh bảo xong chưa ạ? Thiên Tuyết quay sang Bảo Bình. Anh xong rồi đây, Bảo Bình đáp, chúng ta cùng xuống nhà tặng mọi người đi. Song Tử hí hửng, ok, và bọn họ kéo nhau xuống dưới tầng. Tại sảnh chính, vừa bước xuống cầu thang, họ đã nhìn thấy sáu sao đang ngồi nặn bánh. Úi, tớ cũng muốn nặn nữa. Thiên Bình thích thú, nhưng mà hết mất rồi. Xin lỗi Bình Nhi nha. Song Ngư hối lỗi, èo, Thiên Bình ỉu xìu, thôi mà, cô gái xinh đẹp của anh. Đừng buồn, Bảo Bình dỗ ngọt, dạ, Thiên Bình nghe xong liền hết buồn luôn. Ao, hơ, dạo này xu hướng thay đổi tâm trạng đang hot, hay sao ý nhỉ, mọi người làm xong bùa may rồi à? Nhân mã đứng phát dậy định chạy đến. Ê, tay em đầy bột kia, ngựa con, sư tử nhắc. Nhân mã nhìn hai bàn tay mình cười trừ, hi hi. Mọi người đi rửa tay đi, rồi chúng ta cùng chia bùa may nha. Market nói, ok, và sáu sao đi rửa tay, số còn lại ngồi chờ. Ba ơi, mẹ thích màu lam đúng không ba? Thiên Tuyết hỏi Market. Ừ, mẹ con cuồng màu đấy lắm. Market thì thầm, nè, không được nói xấu em đâu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu từ trong bếp nói vọng ra, Market có chút giật mình. Các sao cười phá lên, tiểu vô tình à, anh và Thiên Tuyết đã cùng làm bùa may mắn cho em đấy. Hàn Minh Đằng khoe thành quả Market, hi hi, cảm ơn Đằng ca ca và tiểu Tuyết Nhi nha. Kim Ngưu từ trong bếp đi ra cười nói, anh cũng được việc chứ bộ. Sao em không khen anh? Market ủy khuất Hàn Minh Đằng liếc xéo. Thiên Tuyết, các sao nín cười, ok anh muốn thì em thưởng. Nói rồi Kim Ngưu hôn chụt vào má Market. Tất nhiên là anh ấy rất vui rồi. Anh, thôi chúng ta chia vòng đi nha. Kim Ngưu nói Hàn Minh Đằng tủi thân, chờ mình với. Cự giải chạy từ trong bếp ra ôm cổ Thiên Ít cười cười. Trong bếp không còn việc gì sao? Cuồng ngốc của anh, Thiên Ít cười hiền, dạ còn nồi gà hầm và canh rong biển thôi ạ. Cự giải mắt tròn long lanh. Với cả bánh bao và há cảo hấp nữa. Kim Ngưu nói thêm, vậy thì chúng ta chia bùa may thôi. Nhân mã vui mừng rồi bọn họ bắt tay vào việc chia bùa may mắn và vòng giấc mơ. Đầu tiên là bùa may nha, tối nay là ai cũng phải đeo thì mới đi chơi được đó. Song Tử thông báo Bạch Dương ngồi ôm cô chú ý lắng nghe. Chú thích: vào đêm giao thừa ở hành tinh hoàng đạo thì nhà nào cũng phải tự làm bùa may. Ra ngoài là phải đeo để xua đuổi quỷ dữ hóa hiểm thành lành. Thật ra thì đó cũng chỉ là cái phong tục thôi, chứ lũ nhóc này mà ra ngoài thì chắc chẳng ma nào dám trêu vào đâu. Mà nghe nói là Hồ Ước Nguyện có lễ hội thả đèn hoa đăng vào tối nay á, Song Ngư nhớ ra. Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng đến đó. Sử nữ cầm tay Song Ngư cười dịu dàng. Vậy có lên chùa không? Cự Giải vẫn ôm Cổ Thiên Yết hỏi. Có chứ, phải đi hết. Nhân mã reo hò, thôi thôi mà, em ngồi xuống đi, ngựa con. Sư Tử kéo nhân mã ngồi vào lòng mình. Vậy bây giờ chúng ta chia đồ được chưa? A Thiên Bình tựa vào vai Bảo Bình hỏi. Giờ bắt đầu nha, Kim Ngưu ngồi cạnh Ma Kết nói. Hí hí, ba mẹ và các anh chị tình tứ gây. A Thiên Tuyết che miệng cười các sao xấu hổ. Ao, lũ này mà cũng biết xấu hổ á, 12 sao hằn giọng, bà nói gì? Ao toát mồ hôi, năm mới Tết đến đừng có cáu mà, 12 sao, niệm tình sắp năm mới nên chúng tôi không đập bà. Nhưng đừng có mà được nước làm tới. Ao, ok ok, bác, à, bác, cũng phải mau chóng tìm cô nào ý đi, chứ ngồi mà xem ba mẹ và các anh chị tình tứ thì cũng khổ lắm. Thiên Tuyết nghịch nghịch tóc của Hàn Minh Đằng. Ừ, ta thấy Tuyết Nhi nói có lý ý. Hàn Minh Đằng cười khổ. Đúng rồi, anh rể, mau tìm, vợ, đi, đừng có suốt ngày phá đám em với, vợ em, nữa, Ma Kết ôm Kim Ngưu chiêu ngươi, cậu, ha ha, các anh chị mau chia đồ đi, Tuyết Nhi hóng lắm rồi. Hàn Minh Đằng bị chặn lại thì đành ngồi im nhưng không ngừng tóe lửa về phía Ma Kết. Còn Ma Kết thì vẫn rất bình thản, sau đây là cảm xúc của các sao kia chia đồ, bùa may mắn đeo cùng chuông. Mọi người lấy cho mình một sợi chỉ đỏ rồi lấy màu chuông mình yêu thích sâu vào xong nhờ người bên cạnh đeo hộ cho may mắn nha. Thiên Bình chỉ đạo, ok, tất cả đồng thanh và đây là hình minh họa cho bùa may mắn. Wow, đẹp quá đi, các sao nữ reo lên, mình thích chuông màu đỏ. Nhân mã lấy hai cái chuông màu đỏ lên rồi quay sang Sư Tử. Tiểu sư đeo chuông giống em luôn nha anh, chỉ cần em muốn thì anh sẵn sàng. Nói rồi Sư Tử đeo bùa vào cổ tay nhân mã và ngược lại. Chúng ta đeo màu gì? Em chọn đi, cuồng ngốc, Thiên Ít nhẹ nhàng hỏi. Dạ, vậy thì, Cự Giải nhìn đống chuông bé bé xinh xinh một lượt rồi cầm hai chiếc chuông màu tím lên. Màu tím huyền bí hợp với đôi ta. Cô nói với anh, ê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhắc mới nhớ ngọc thạch của chú là màu tím mà nhỉ? Bảo Bình cười, ừ, là tím ngọc huyền bí. Thiên Ít đáp, thế tức là ngọc của Giải Nhi cũng sẽ màu tím. Thiên Bình thích thú, đúng vậy, các sao đồng thanh, mọi người đã thu thập được bao nhiêu viên rồi? Hàn Minh Đằng hỏi, dạ là 5 viên đó. 2, Kim Ngưu đáp, ồ, xong rồi, cặp yết, Giải đã đeo bùa vào tay. Keng, keng, ý thích ghê, Cự Giải lắc lắc cái bùa keng. Keng, keng, mình cũng làm được này. Nhân mã thích thú lắc lắc cổ tay. Tiếp tục, đến mình chọn, Thiên Bình nhìn nhìn đống chuông. Đây, em thích màu vàng à? Bảo Bình dịu dàng hỏi. Dạ, chúng ta hợp với màu vàng. Tình yêu như ánh mặt trời rực rỡ. Thiên Bình nháy mắt, ừ anh cũng nghĩ vậy. Và cặp Thiên, Bảo cũng đã hoàn thành xong. Nghi thức, keng, keng, keng, Thiên Bình thích chí, Bảo Bình cười cười nhìn cô. Đến lượt chúng ta đấy. Cá nhỏ, em hãy chọn màu mà em thấy thích, anh sẽ đeo nó cùng em. Sử nữ cười hiền, dạ anh, Song Ngư không nói nhiều lấy luôn hai cái chuông màu lục. Tình yêu nhẹ nhàng và xanh tươi như màu lá là thứ em thích nhất. Ừ, vậy đeo cho anh đi. Sử nữ thả thính, dạ, sử dịu dàng, và họ cũng đã đeo bùa may vào, còn hai cặp đôi nữa, để anh lấy nhé, Ma Kết nói, dạ, Kết Kết yêu dấu, Kim Ngưu nghe theo, tình yêu của chúng ta có màu trắng, vậy thì anh sẽ lấy màu trắng như bình thường nhé, Tiểu Song Song. Bạch Dương hỏi, ok Tiểu Bạch của em, rồi Ma Kết lấy hai chiếc chuông màu lam, còn Bạch Dương thì khỏi nói, tất nhiên là màu trắng rồi, Thiên Tuyết thì lấy màu hồng nhạt. Và Hàn Minh Đằng cũng bị ép phải đeo chuông hồng giống. Cháu mình, luôn, ao tội nghiệp Đằng ca ca. Bùa may của bọn họ đều có điểm chung là dây đỏ. Còn chuông thì khác màu theo từng cặp đôi. Vòng giấc mơ, mỗi đôi cũng sẽ có một cặp vòng treo ở cửa sổ nhé. Cái này để giúp ngủ ngon và trang trí phòng ngủ. Song Tử nháy mắt và tất nhiên là cặp nào chọn màu riêng của cặp đấy rồi. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S. Com trước sau, cách chương.